Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684. Chương 84. Đêm trước. Ở Mây Terumi làm việc công bận rộn sứt đầu mẻ chán thời điểm, Hades đã ở nhàn nhã dạy tiểu Loli các loại nhẫn thuật kiến thức căn bản, hoặc là chakra khống chế kỹ xảo. Thời gian đi dạo răng rạc, lại qua 3 ngày, mà ở Yagura Thết đi đệ trong 4 ngày. Chứng kiến Obito còn chưa có xuất hiện, cảm giác ở Thủy Quốc đợi thời gian đã quá lâu, Hades rốt cuộc nhịn không được cùng Mây Terumi đưa ra cáo biệt. Người phải đi sao? Buổi trưa mọi người cùng nhau ăn cơm trưa thời điểm, Hades đối với Mây Terumi đưa ra trở về Konoha ý tưởng phía sau. Mây Terumi thần sắc có chút phức tạp nhìn hắn, tương đương biết rất rõ ràng hắn là nhất định sẽ rời đi nơi này trở về Konoha đi. Thế nhưng Mây Terumi chính là nhịn không được không thèm nghĩ nữa cái kia một ngày đến. Đại khái ngày mai sẽ đi à? Hades vừa ăn cơm bên gật đầu, nhìn thoáng qua nghe được lời của hắn nhanh muốn khóc lên bạch. Cùng với mặt lộ vẻ không nỡ thần sắc Mây Terumi, vừa cười một tiếng, các người quên ta có không gian nhẫn thuật rồi sao? Chỉ cần có cơ hội, mỗi qua một đoạn thời gian ta đều tới xem một chút các ngươi. Không gian nhẫn thuật, mới học chakra cùng nhẫn thuật bạch, đối với cái này cái từ cực kỳ không phải minh bạch. Hades chứng kiến bạch đối với mình nói không gian nhẫn thuật cái hiểu cái không, lại cùng với nàng ngắn gọn trực bạch giải thích một lần. Không gian nhẫn thuật là một loại có thể không nhìn hai nước trong lúc đó khoảng cách thuật. Miễn là ta thi triển thuật này, cho dù ta ở xa xôi gia hương, muốn phải tới cũng chỉ muốn 1 giây đồng hồ. Cho nên, không muốn khổ sở lạp, ta sẽ thường tới thăm đám các người. Ở ta không có ở đây trong thời gian, bạch cũng phải cố gắng lên luyện tập nhẫn thuật tương đương, đến cuối cùng. Hades vuốt đầu của nàng khích lệ nàng nói rằng, bạch suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên mong đợi nói ra, cái kia, Hades có thể lợi dụng không gian nhẫn thuật mỗi ngày sang đây xem ta một lần sao? Mỗi ngày đều qua tới một lần, cũng không phải ký tên a. Hades ở tâm lý có chút hơi khó, phảng phất là nhìn thấu Hades làm khó dễ. Bạch cúi đầu nhỏ giọng nói ra, 1 tuần, hai cái thứ 2 lần đâu? Chứng kiến tiểu Loli một bộ lã chã trực khóc biểu tình, không muốn để cho Loli thương tâm, Hades đang suy tư 1 giây đồng hồ về sau, không chút do dự đáp ứng rồi. 2 tuần lễ qua tới 1 lần, thời gian sẽ phải rất dư giả. Ở bạch cùng Hades 2 người trong lúc nói chuyện với nhau, Mây Terumi vẫn chỉ là bàng thính, không có quấy rầy bọn họ, mà nghe tới Hades bằng lòng cách mỗi 2 tuần lễ sẽ tới 1 lần. Dường như buông xuống trong lòng lo lắng một dạng, rốt cuộc một lần nữa lộ ra nụ cười tới. Đến buổi tối, 3 người cùng nhau ngồi ở trong sân nhìn bầu trời minh nguyệt nói chuyện phiếm. Tiểu Loli bạch tuy là muốn ở Hades trước khi đi đêm nay đem hết thảy nghĩ tới nói đều nói hết, bất đắc dĩ tiểu hài tử tinh lực không đông đảo, làm trăng sáng treo cao thời điểm, bạch cũng đã bắt đầu ngáp. Ngủ đi, yên tâm, ngày mai ở ngươi tỉnh trước khi đến, ta nhất định sẽ không rời đi. Nho nhỏ an ủi một cái bạch về sau, nàng rốt cuộc bị Mây Terumi ôm đã ngủ. Nhìn đã ngủ say giải quyết xong vẫn bắt cùng với chính mình góc áo, dường như sợ chính mình không rên một tiếng liền đi mất tiểu Loli, Hades có chút chiều mến sờ sờ của nàng hắc sắc mái tóc. Ở làng sương mù bên trong, đã lâu đều chưa nhìn thấy qua như thế tĩnh mịch sáng ngời bóng đêm nữa à. Các loại, chờ, bạch ngủ say về sau, Mây Terumi nhìn bầu trời hơi xúc động nói. Sau khi nói xong, nàng vừa nhìn về phía Hades phương hướng hỏi. Hades, người thực sự không biết mấy ngày trước Sanbi trong mắt Seragon tiêu ký là chuyện gì xảy ra không? Tuy là Yagura đã chết, thế nhưng trong mấy ngày này thôn cao tầng vẫn ở cẩn thận thăm dò phân tích phía sau màn hắc thủ. Mà bên ngoài bên trong liên quan tới hắc thủ là Konoha ngôn luận. Ở làng sương mù cao tầng bên trong chiếm không được nhiều. Bất quá cũng không ít, bởi vì ngoại trừ Konoha bên ngoài, nhẫn giới còn lại địa phương căn bản cũng không có Uchiha nhất tộc. Nếu như không phải 5 năm trước Konoha mình cũng phát sinh qua cửu vĩ tập kích thôn Ô Long sự kiện. Tin tưởng lúc này thủy quốc cao tầng đã cắn răng nghiến lợi nhận định là Konoha làm. Các ngươi làng sương mù đang tìm đệ tứ Mizuki sự kiện phía sau màn hắc thủ a. Nhìn bên người mây Terumi, Hades cười cười, nói ra, bởi vì cái kia Seragon tiêu chí. Các ngươi rất nhiều người khẳng định đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Konoha. Hoặc có lẽ là Konoha Uchiha nhất tộc, đúng hay không? Mei Terumi trầm mặc gật đầu, cũng không biết vì sao. Từ lần trước bị Hades mạnh mẽ quen qua đi, tuy là nàng ở trong phần lớn thời gian vẫn là đem hắn cho rằng một đứa bé mà đối đãi. Bất quá có một số việc lại lơ đãng muốn nghe một chút cái nhìn của hắn cùng đáp án. Đồng thời ở sâu trong nội tâm lại tin tưởng không nghi ngờ. Thật là, rõ ràng là tên tiểu quỷ, vẫn là còn lại quốc gia người. Ta cư nhiên không có chút nào sợ hắn lừa gạt mình. Nàng ở tâm lý có chút tự diễu nghĩ đến, cùng Hades trong lúc đó xảo diệu gặp nhau. Cùng Hades trong lúc đó cái kia điểm điểm tích tích ấm áp. Hades đánh bại thực lực của nàng. Hades đối với nàng tỏ tình cầu hôn. Kỳ thực chính là chỗ này các loại nguyên do mới. Chỉ có tạo thành nàng tâm lý đối với Hades không gì sánh được tín nhiệm. Ở mây Terumi tâm tư như nước thủy triều gian. Hades mở miệng lần nữa. Nếu như là như vậy nói. Ta khuyên các ngươi làng sương mù, cũng không cần đưa ánh mắt đặt ở giữa hai người này. Ngoặc kép chấm chấm, vì sao? Mei Terumi nghe xong Hades lời nói, ngẩn ra, bởi vì hiện tại Konoha cùng Uchiha trong lúc đó mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Không thể nào biết đối với các ngươi làng sương mù động thủ. Hades nhìn không hiểu Mei Terumi, lắc đầu. Đổi phương hướng xem hướng trên bầu trời minh nguyệt, mang theo cảm khái thần tình tiếp tục nói ra. Minh tỷ tỷ, ngươi nên biết 5 năm trước Konoha thôn bên trong cửu vĩ tập kích thôn sự kiện a. Hắn cảm khái nửa ngày, lại đợi không được Mei Terumi đáp lời, mới vừa xoay đầu lại chuẩn bị xem nhìn một cái, lại phát hiện chỉ một quả đấm nặng nề ấn ở trên đỉnh đầu chính mình. Tiểu quỷ, còn tuổi nhỏ chớ học đại trưởng lão a. Mei Terumi nắm đấm dùng sức ở Hades đỉnh đầu chui tới chui lui. Lại là bởi vì nhìn không đặng Hades bộ kia tiểu tinh quái cảm khái dáng dấp. Nhiều hơn nữa thán hai cái sẽ râu dài. Mà dài ra chòm râu tiểu quỷ. Mei Terumi dường như huyễn tưởng ra cái này Sota bản Hades râu. Dài bộ dạng, không khỏi sợ run cả người. Dài ra chòm râu tiểu quỷ ta có thể sẽ không thích. Khó coi nhất. Được rồi, Minh tỷ tỷ, ta biết rồi lạp. Hades thòm ót nở nụ cười khổ. Xem ra chính mình ít ngày trước bán manh quá nhiều. Lúc này phải cải biến một chút hình tượng. Mei Terumi ngay lập tức sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.